Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546. Táng thần cảnh, bắt đầu trước thời điểm, Đông Dương đóng cửa không ra thì cũng thôi đi. Nhưng trọn vẹn một tháng trôi qua, Đông Dương vẫn là đóng cửa không ra. Cái này đưa tới sát vách Cơ Vô Hà chú ý. Nhưng bởi vì bên trong phòng của bọn hắn, đều có Đông Dương bày cấm chế. Cơ Vô Hà cũng vô pháp sử dụng thần thức đi dò xét Đông Dương gian phòng tình huống. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình đi gõ cửa. Mở cửa không phải Đông Dương, mà là Lục Khỉ. Tại Cơ Vô Hà sau khi vào phòng, liền thấy trên giường ngồi khoanh chân tĩnh tọa Đông Dương. Lại bên người còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt thất tình lục dục lực lượng tinh thần. Chỉ là rất nhạt rất nhạt. Hắn đây là thế nào? Lục Khỉ cười cười. Không rõ ràng, bắt đầu trước chỉ là hấp thu thành nội cảm xúc chi lực. Trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào không linh trạng thái. Cho tới bây giờ, hẳn là lại lĩnh hội cái gì đi. Nghe vậy, Cơ Vô Hà không khỏi tự giễu cười một tiếng. Hắn thật đúng là ở nơi nào, cũng có thể ngộ ra một vài thứ a. Cái này không có cách nào. Ai bảo hắn là một cái yêu nghiệt đâu. Nhất là ban đầu ở tiến về Thiên Cơ Châu trên đường. Tại người dũng cảm hào bên trên, ngoài cửa mắng hắn thanh âm không ngừng. Hắn an vị ở sau cửa đốn ngộ, hoàn thành liền hắn không một hạt bụi chi hồn. Nghe nói như thế, Cơ Vô Hà nhịn không được cười khúc khích. Nàng rất khó tưởng tượng cái kia hình tượng. Tại từng tiếng không dứt tiếng mắng bên trong còn có thể đốn ngộ. Lại nhất cử thành tựu không một hạt bụi chi hồn. Có thể làm được bước này người, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Tỷ tỷ, cùng ta nói một chút Mộ Dung sự tình đi. Nghe được Cơ Vô Hà lời này, Lục Khỉ thần sắc khẽ động, nhìn thật sâu một chút Cơ Vô Hà. Nói, Đông Dương không có nói với ngươi sao? Hắn cùng Mộ Dung ở giữa sự tình. Ta đã biết, bất quá, hắn giống như lo lắng ta. Cho nên cũng chưa từng cùng ta nói thêm. Người đã muốn biết Mộ Dung sự tình, vì sao không trực tiếp hỏi hắn? Lục Khỉ rất rõ ràng Đông Dương cùng Mộ Dung chỉ vũ sự tình, cho nên nàng cũng không muốn tại không có Đông Dương cho phép hạ nói lung tung. Cơ Vô Hà thông minh, tự nhiên minh bạch Lục Khỉ ý tứ, cười nhạt nói, ta chỉ là suy nghĩ nhiều giải một chút mà thôi. Ta cũng chưa từng có quái Đông Dương ý tứ. Tỷ tỷ ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thật sự, ha ha, ta không có nhỏ mọn như vậy. Sự kiện kia cũng không thể trách ai. Mà lại, sự tình đã phát sinh. Đông Dương hoàn toàn chính xác nên phụ trách tới cùng. Ta sẽ không trách hắn. Ta cũng có thể tiếp nhận. Cho nên ta nghĩ trước giải một chút Mộ Dung. Dạng này chúng ta tìm tới nàng về sau, ta cùng nàng cũng tốt ở chung. Nghe vậy, Lục Khỉ không khỏi cười một tiếng. Nói, người có thể nghĩ như vậy, thật sự để cho ta thật bất ngờ. Cơ Vô Hà cười cười. Nói, bởi vì ta không thể không có hắn. Hắn có thể vì ta nỗ lực hết thảy. Ta vì sao không thể? Có lẽ vì ta, Đông Dương có thể từ bỏ hắn cùng Mộ Dung quan hệ. Nhưng hắn trong lòng tuyệt đối sẽ lưu lại không cách nào bù đắp áy náy. Ta không muốn hắn biến thành như thế. Lục Khỉ khẽ dạ, nói, ngươi thật sự rất khéo hiểu lòng người. Đông Dương có thể có ngươi dạng này hồng nhan tri kỷ. Thật sự là vận may của hắn. Cũng là vận may của ta. Dù sao dạng người như hắn, tại thần vực dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Lời này ngược lại là sự thật. Đông Dương thiên phú bày ở nơi này. Nếu là chọn rể, chỉ sợ thần vực bất luận cái gì thực lực đều sẽ đối ném ra ngoài cành ô liu. Lục Khỉ cười cười, kéo Cơ Vô Hà tay, trên ghế ngồi xuống, bắt đầu giảng thuật Mộ Dung chỉ vũ từng ly từng tí. Sau đó thời gian bên trong, Cơ Vô Hà cũng không tiếp tục trở về gian phòng của mình. Ngay tại Đông Dương trong phòng lưu lại, cũng coi là giúp hắn cảnh giới. Mà Vân Ngạc thì là một mực tại trong phòng của mình tĩnh tu. Nàng từ vạn tà quật bên trong đạt được tà ác chi nguyên. Còn cần nàng không ngừng luyện hóa, từ đó chuyển hóa thành lực lượng của mình. Về phần Tiểu Kim, Tại biết Đông Dương tình huống về sau, lại có Cơ Vô Hà mấy người nhìn xem. Hắn nhàn rỗi nhàm chán, chỉ có một người trong thành loạn đi dạo, ban ngày ra ngoài, ban đêm trở về, dùng cái này để giết thời gian. Dù sao hắn cũng có đầy đủ thực lực, Cơ Vô Hà mấy người cũng là không lo lắng an toàn của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, Đông Dương vẫn luôn không có tỉnh lại, mà Cơ Vô Hà cũng một mực tại trong phòng của hắn trông coi. Vân Ngạc cũng một mực tại gian phòng của mình bên trong tĩnh tu. Về phần Tiểu Kim thì là trong thành tản bộ sau một thời gian ngắn, từ lâu lười nhác đi ra ngoài nữa. Một năm, lúc nào xem như cái đầu a. Tiểu Kim nhìn xem trên giường tĩnh tu Đông Dương, bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Người gấp cái gì? Lúc trước cùng ta, Tiểu Nha cùng một chỗ thời điểm, người thường thường hét lớn muốn cùng Đông Dương tụ hợp. Hiện tại làm sao phàn nàn đi lên? Cát, ta khi đó hét lớn muốn cùng Đông Dương tụ hợp, còn không phải là vì ngươi nghĩ. Ta biết trong lòng ngươi lúc nào cũng đều nhớ hắn. Chẳng qua là ngượng ngùng nói. Ta thay ngươi nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Tới ngươi, ngươi chỉ là nghĩ cùng Đông Dương cùng đi gây chuyện thị phi thôi. Đừng nói dễ nghe như vậy, không nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn tìm chút chuyện làm mà thôi. Dù sao ta không giống các ngươi, cần tĩnh tu lĩnh hội cái gì đại đạo. Cơ Vô Hà cười cười, ngươi nói là có lý, nhưng mặc kệ là ai, tu hành vốn không phải một lần là xong sự tình, thuận theo tự nhiên mới đúng. Người nếu là có thể có Đông Dương dạng này tâm cảnh, tu hành khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều. Cát, ai cùng tên yêu nghiệt này so? Người có thể so sánh à? Nhìn xem gia hỏa này, một người có đại đạo, đều so sánh với chúng ta một đám người, còn có ba cái nhị phẩm đại đạo. Nhìn xem các ngươi, ngay cả một cái nhị phẩm phần lớn không có, mất mặt hay không? Cả người hắn đều là ta. Ta đương nhiên không cảm thấy mất mặt. Tiểu Kim bĩu môi, nói, người nói rất hay có lý. Ta vậy mà không cách nào phản bác. Tính toán không nói hắn, miễn cho đả kích lòng tự tin của ngươi. Ngươi ngay ở chỗ này trông coi hắn đi. Ta ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức, nhìn xem gần nhất tinh không tình trạng như thế nào. Cẩn thận một chút, yên tâm, chấm ngoặc kép, một cái bình thường trong tửu quán. Bốn vị thanh niên ngồi đối diện nhau, uống vào ăn cười nói. Trong đó có Tiểu Kim, Trương Huynh, gần nhất tinh không bên trong nhưng có sự tình gì phát sinh? Có thể có chuyện gì? Ngoại trừ ta tổ dưới trướng những cái kia tà linh khắp thiên hạ tìm kiếm Đông Dương cùng cái kia thời gian chi đạo người sở hữu, cái khác vẫn là giống như trước đây. Tiểu Kim kinh ngạc nói, còn không có tìm tới đâu. Nào có dễ dàng như vậy, hai người kia đều không phải là loại lương thiện, hiện tại trốn tránh không ra, tinh không như thế lớn, muốn tìm được bọn hắn không khác mò kim đáy biển. Cũng thế, thời gian chi đạo a, thật sự là vượt quá tưởng tượng năng lực a. Cái đó là danh xưng cường đại nhất đạo, há lại chỉ là hư danh. Mấy người đều là tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét hận. Hận không thể lập tức liền giết người kia, đem thời gian chi đạo cướp đến tay. Nhất phẩm đại đạo chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có được qua. Tại nhất phẩm đại đạo không ra tình huống dưới, thời gian chi đạo được xưng là cường đại nhất đạo cũng không phải khoa trương. Tiểu Kim gật gật đầu, nói, nghe nói bây giờ bị tà tổ treo thưởng hai người, đều là vực ngoại người tu hành. Nếu là bọn họ như vậy trốn tránh không ra, chờ đợi rời đi nơi này thời cơ đã đến, tà tổ chẳng phải tốn công vô ích. Không có dễ dàng như vậy. Mặc dù bởi vì chúng ta thế giới này gần như hủy diệt, không gian không ổn định, để những cái kia vực ngoại người tu hành rời đi thời gian trở nên không xác định. Nhưng thông đạo rời đi từ đầu đến cuối sẽ mở ra. Đến lúc đó, tà tổ canh giữ ở cửa thông đạo, Đông Dương cùng người kia nghĩ toàn thân trở ra cũng là khó khăn. Mà lại, tính toán thời gian, táng thần cảnh cũng sắp mở ra. Đây chính là vực ngoại người tu hành tất đi chi địa. Đến lúc đó, tà tổ cũng khẳng định sẽ canh giữ ở cửa vào. Đông Dương cùng người kia ra vào đều là vấn đề. Cho nên hiện tại có kết luận còn vì thời thượng sớm. Đương nhiên, nếu là lấy chúng ta tới nhìn, tự nhiên hy vọng bọn họ an toàn thoát thân. Nếu không, tà tổ đạt được trên người bọn họ lực lượng, tuyệt đối có thể quét ngang phiến tinh không này. Đến lúc đó bốn vị thành chủ là sẽ trở thành tà tổ hàng đầu mục tiêu. Chỉ cần bốn vị thành chủ vừa chết, với chúng ta những nhân loại này liền lâm vào bị tà linh hoàn toàn thống trị hoàn cảnh. Tình cảnh đáng lo a. Tiểu Kim thần sắc hơi động, nói, Trương huynh, kia táng thần cảnh là có ý gì? Ta cũng không rõ ràng, chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Táng thần cảnh vạn năm mở ra một lần, lại vừa lúc ở vực ngoại người tu hành giáng lâm trong khoảng thời gian này. Nghe nói bên trong có thể để cho thất tinh huyền tôn bước vào tôn giả bảo bối. Cho nên mỗi lần táng thần cảnh mở ra, vô luận là vực ngoại người tu hành vẫn là chúng ta nơi này người tu hành, đều sẽ chen chúc mà tới, đi táng thần cảnh tìm kiếm cơ duyên. Bất quá, táng thần cảnh bên trong nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nghe nói mỗi lần đi vào người tu hành đều sẽ tử thương hơn phân nửa. Chỉ có số rất ít người có thể được đến cơ duyên của mình, cũng thành công tiến giai. Cho nên tiến vào táng thần cảnh người đều là lấy chính mình mệnh đi đọ sức. Tiểu Kim khẽ thở dài. Đây là mệnh, lại nói chúng ta nơi này thế giới đã gần như hủy diệt. Sớm tối đều là một cái chết, cùng yên tĩnh chờ chết, còn không bằng tiến vào táng thần cảnh đánh cược một lần đâu. Trương huynh lắc đầu cười một tiếng, nói, ta là không có quyết định kia, coi như cửu tử nhất sinh đạt được cơ duyên của mình lại như thế nào. Ở thế giới hủy diệt trước mặt vẫn như cũ chạy không thoát. Vẫn là an an ổn ổn đợi đi. Tiêu dao một ngày là một ngày. Táng thần cảnh nếu là mở ra, ta liền muốn vào xem. Dù sao đều là chết, chết sớm chết muộn đều như thế. Có đảm phách, kia lão ca ta trước hết chúc người mã đáo thành công. Tiểu Kim giơ chén lên, cười ha ha nói, chúc ta thành công. Bốn người cười ha ha một tiếng. Nâng chén cộng ầm, hiện lộ rõ ràng một loại cởi mở thoải mái. Chỉ là trong đó lại ẩn chứa có chút cô đơn cùng bất đắc dĩ. Là ra sức đánh cược một lần cũng được. Là an vu hiện trạng cũng được. Đây đều là hiện thực bức bách. Là thế giới hủy diệt trước mặt. Bọn hắn cũng không đủ sức thay đổi gì. Làm hay không làm, có lẽ sớm đã không có khác nhau. Rời đi tửu quán về sau, Tiểu Kim âm thầm cười một tiếng. Táng thần cảnh, xem ra đây mới là vực ngoại người tu hành tới đây mục đích chủ yếu. Không biết kia cái gọi là có thể để cho thất tinh huyền tôn bước vào chí tôn bảo bối lại là cái gì? Về trước đi, chờ đợi táng thần cảnh mở ra. Trở lại khách sạn, Tiểu Kim liền không kịp chờ đợi đem liên quan tới táng thần cảnh sự tình nói với Cơ Vô Hà một lần. Nghe xong, Cơ Vô Hà cũng không có như vậy tâm động. Dù sao táng thần cảnh là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Cơ duyên càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn, mà lại đạt được cơ duyên người, tuyệt đối phải so không chiếm được cơ duyên ít người được nhiều. Người chết ở bên trong cũng đem so với còn sống đi ra nhiều người. Bất quá, Cơ Vô Hà cũng không có tại việc này bên trên làm quá nhiều tỏ thái độ. Dù sao ai cũng không biết táng thần cảnh lúc nào mở ra. Ai cũng không biết Đông Dương đã tỉnh lại lúc nào. Nếu là táng thần cảnh mở ra thời điểm, Đông Dương vẫn chưa có tỉnh lại, Cơ Vô Hà khẳng định sẽ từ bỏ tiến về. Táng thần cảnh cơ duyên cho dù tốt, cũng không bằng Đông Dương trọng yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.